Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1230, chương 1218, Hắc vệ tiểu thế giới phát triển. Luyện hóa lôi điện, vận mệnh, hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương, trở thành mạnh mẽ tam hệ chúa tể. Sử dụng nguyên bắt đầu thương, cường thế đánh giết Hắc Thuẫn Lâm. Cuối cùng cùng ma tâm chúa tể chiến đấu, trưởng khống giả buông xuống. Từng kiện sự tình Chu Hạo cùng người nhà mình đều nói một lần. Đồng giao đám người tử tế nghe lấy, trong mắt bọn họ đều có vẻ khiếp sợ. Ngoài ra vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Lão ba, người quá mạnh, bốn hệ chúa tể. Coi như chúa tể cường giả bên trong đều chỉ có một người vượt qua ngươi. Chu Linh Nhi hưng phấn nói, Chu Nghị cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ sùng bái nhìn xem Chu Hạo. Phụ thân của hắn vĩnh viễn không thua tại bất luận cái gì người. Coi như là mạnh đại chủ tể, đều thua ở phụ thân của hắn trong tay. Ca, nói như vậy chúng ta có thể trở về Ngân Hà Thành. Chu Nguyệt cười hỏi, Lâm Kim Mạc gia tộc dù sao tại đại thế giới. Nàng có khả năng tiến vào hắc vệ tiểu thế giới. Lâm Kim Mạc đám người lại không thể. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Nói, bất quá Ngân Hà Thành đang ở trùng kiến. Hơi chờ một đoạn thời gian lại đi vào. Thấy người nhà mình vui vẻ khuôn mặt. Chu Hạo trên mặt cũng nở một nụ cười. Nỗ lực lâu như vậy. Hắn hiện tại lại cũng không cần e ngại cái gì. Địa cầu một chỗ bình thường nhà hàng trong rạp, lại có hai người ngồi. Ha ha, Chu Hạo, ngươi cuối cùng trở về. Hai huynh đệ chúng ta đã có mấy vạn năm không có gặp mặt a. Một người khác cười nói, hắn giơ ly rượu lên, nói, đến, làm chúng ta trùng phùng cạn một chén. Tốt, Chu Hạo cười gật đầu. Một người khác tự nhiên là Triệu Nham. Lúc trước hắn phục sinh Chu Linh Nhi về sau, trở lại hắc vệ tiểu thế giới đem Triệu Nham cũng sống lại. Ngươi đi đến chân thần cảnh giới. Chu Hạo nhìn thoáng qua Triệu Nham, trong nháy mắt phán đoán đi ra. Dĩ nhiên, ta là cái gì thiên phú? Triệu Nham tự hào nói. Hắn nhìn xem Chu Hạo, lại cười hắc hắc nói. Ta có thể nhanh như vậy đột phá còn nhờ vào trợ giúp của ngươi. Chu Hạo cho Triệu Nham một chút tài nguyên, mà lại cho một khỏa phá nguyên quả cùng chân thần đan. Đúng rồi, Chu Hạo, người thực lực bây giờ đoán chừng đạt đến cực kỳ trình độ kinh khủng đi. Triệu Nham hiếu kỳ nói, lúc trước Chu Hạo phục sinh hắn lúc thực lực liền đạt đến tổ thần cảnh giới. Đối tại hắn hiện tại tới nói đều là xa không thể chạm. Đó là tự nhiên. Chu Hạo mỉm cười, ha ha, không thể cùng ngươi so, toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới đều là ngươi. Triệu Nham cười to nói, bất quá có thể đi đến chân thần ta đã rất thỏa mãn. Chu Hạo cười cười, mặc dù hắn thực lực mạnh, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng hắn cùng Triệu Nham ở giữa hữu nghị. Đi đến loại tầng thứ này, Chu Hạo ngoại trừ gia đình bên ngoài. Bằng hữu lại càng ngày càng ít. Thời gian trôi qua, Chu Hạo tạm thời liền đợi tại hắc vệ tiểu thế giới. Hắn mặt khác phân thân còn đang không ngừng tu luyện. Bất quá bây giờ hắn hỏa hệ, sinh mệnh, lôi điện tam hệ phân thân đều đạt đến thần vương cảnh giới. Cũng không cần tu luyện. Cho nên Chu Hạo liền và nhà mình người tại hắc vệ tiểu thế giới bên trong bốn phía dục dịch. Thời gian dài như vậy, hắn còn chưa từng có thật tốt đi dạo qua hắc vệ tiểu thế giới. Trên thực tế, Chu Hạo một ý niệm là có thể bao phủ toàn bộ tiểu thế giới. Bất quá chủ yếu là hắn nghĩ bồi một thoáng người nhà mình. Hắc vệ tiểu thế giới biến hóa rất nhiều. Chu Hạo nhìn phía dưới khắp nơi tình cảnh, mỉm cười nói, hiện tại hắc vệ tiểu thế giới bị Ngân Hà Đế Quốc duy nhất thế lực thống trị. Các phương cường giả ngã xuống tự nhiên giảm rất nhiều. Đồng giao cười nói, không có thế lực tranh địa bàn, đều thuộc về Ngân Hà Đế Quốc. tự nhiên là không có cái gì sinh tử đại thù. Mặc dù không có tranh đấu, thế nhưng mỗi qua một đoạn thời gian các đại tinh hệ đều sẽ tuyển bạt thiên tài. So sánh riêng phần mình thiên phú, thực lực, chỉ cần có thiên phú hoặc là có thực lực, đều sẽ có được rất lớn ban thưởng. Dạng này có thiên phú có khả năng bồi dưỡng, có thực lực có khả năng càng tiến một bước. Mỗi một vị cường giả đều sẽ liều mạng tu luyện, để cầu đạt được tốt hơn tài nguyên. Chu Hạo gật đầu, đi đến đại thế giới, của cải hạng gì nhiều. Trên người hắn tùy tiện một kiện bảo vật, đều có thể hối đoái vô số chân thần trở xuống tài nguyên tu luyện. Coi như bồi dưỡng toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới đều dễ dàng. Rất nhiều tổ thần cường giả trực tiếp thống trị một tòa tòa tiểu thế giới. Trong đó tuyển bạt thiên tài, có thể nghĩ đối bọn hắn tới nói, tiểu thế giới gánh vác cũng không phải rất lớn. Oanh, oanh, bỗng nhiên, phía dưới truyền đến một hồi tiếng va chạm vang. Chu Hạo mấy người nhìn xuống dưới, lại là lộ ra nụ cười. Hiện tại là hắc vệ tiểu thế giới pháp tắc cảnh thiên tài chiến. Chu Hạo cười nhìn phía dưới, có sung túc tài nguyên. Ngân Hà Đế Quốc không cực hạn tại chỉ tiến hành tinh linh cảnh thiên tài tuyển bạt, còn tiến hành nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh, thậm chí bản nguyên cảnh. Bất quá đây đối với thời gian tu luyện có nhất định hạn chế. Cứ như vậy, bất luận cái gì thiên tài đều khó có khả năng bỏ lỡ. Mà mỗi lần pháp tắc cảnh phần thưởng đệ nhất có phá nguyên quả, bản nguyên cảnh hạng nhất thậm chí có chân thần đan ban thưởng. Hết thảy thiên tài đều đang liều mạng, chỉ cần cho thấy thiên phú, thực lực, liền có thể đạt được mình muốn tài nguyên. Đây là tốt nhất lúc tu luyện đời. Pháp tắc cảnh thiên tài tuyển bạt mỗi 1000 năm tiến hành một lần. Tham gia tuyển bạt thiên tài tu luyện thời gian nhất định phải tại 5 vạn năm bên trong. Mà lại mỗi một vị pháp tắc cảnh thiên tài nhiều nhất có khả năng tham gia 2 lần. Đồng Dao cười, nói, bởi vì ban thưởng phong phú, đây là vì phòng ngừa một chút thiên tài không ngừng tham gia. Soạt, tài nguyên, Chu Hạo gật đầu, nói, đi, xuống xem một thoáng. Bọn hắn thân ảnh trực tiếp rơi vào đứng đài một chỗ. Bất quá lại không có người nào phát hiện bọn hắn. Quá kịch liệt, lần này là lúc Nguyên cùng Tờ Sa ở giữa chiến đấu. Lúc Nguyên đã tu luyện hơn 4 vạn năm, thực lực đã tiếp cận pháp tắc cảnh đỉnh phong. Đây là hắn lần thứ 2 tham gia. Tờ Sa tu luyện không hơn vạn năm, còn là lần đầu tiên tham gia này thiên tài tuyển bạt. Vậy mà có thể cùng lúc Nguyên tương xứng, lần này qua đi, đoán chừng sẽ bị Ngân Hà Đế Quốc tổng bộ thu nạp. Tại mấy vạn năm trước hắc vệ tiểu thế giới mới, hơn 10 vị chân thần, hiện tại chân thần số lượng đã đạt đến mấy trăm vị. Chỉ cần bọn hắn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, đều có trở thành chân thần hy vọng. Phải nói đi đến bản nguyên cảnh đỉnh phong, có đầy đủ cống hiến, hoàn toàn có khả năng đạt được mạnh mẽ chân thần đan, nhảy lên trở thành có được vĩnh hằng tuổi thọ chân thần. Từng vị cường giả nghị luận, chân thần đan tồn tại hắc vệ tiểu thế giới cũng không là bí mật. Dùng Chu Hạo tu luyện thực lực, tiện tay liền có thể luyện chế hàng loạt, mà lại hắn còn có rất nhiều phá nguyên quả cây cối. Có thể liên tục không ngừng sinh ra luyện chế chân thần đan nguyên vật liệu. Chúng ta Chu gia chân thần số lượng đạt đến 103 vị. Chu Hạo hơi dò xét một thoáng. Đồng Dao nhẹ gật đầu, cười nói, chúng ta đạt được rất nhiều tài nguyên, trong gia tộc chỉ cần có thiên phú, liền ban cho tài nguyên trọng điểm bồi dưỡng, đi đến bình cảnh liền ban cho phá nguyên quả, chân thần đan, cho thấy thiên phú, thực lực càng mạnh, chỗ tốt càng nhiều. Chu Hạo cười cười, Ngân Hà Đế Quốc có hàng loạt tài nguyên, bồi dưỡng hết thảy hắc vệ tiểu thế giới thiên tài. Không quá nặng điểm vẫn là bồi dưỡng người Chu gia. Những người khác muốn có được tài nguyên, nhất định phải làm ra nhất định cống hiến. Có thể tưởng tượng, theo thời gian tích lũy, hắc vệ tiểu thế giới sẽ hiện ra giếng phun thức phát triển. Cường giả số lượng càng ngày càng nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,